Chương 4. 904 kỳ hoa. Liễu Lan Hinh đang đứng tại Liễu lao bà tử bên người, thút tha thút thít bôi khăn tay. Vương phủ cửa vừa mở ra, Liễu Lan Hinh liền phi tốc hướng về trong môn chạy một chút. Cái nhìn này liền lập tức sợ ngây người. Cửa vương phủ chính cùng nhau đứng suốt mấy trăm danh gia đình vũ giả, tất cả đều hung thần ác sát nhìn qua bọn họ bên này đâu. Liễu Lan Hinh tâm tình đi theo chìm xuống dưới nặng, vô ý thức liền hướng Liễu lao bà tử sau lưng né tránh. Liễu Lan Vân đây là nổi điên đúng hay không, nàng đây là triệt để không muốn vương phủ mặt mũi đúng hay không, nghĩ đến chỗ này, Liễu Lan Hinh không chịu được rất cắn cắn răng, cái này nữ nhân chê tờ tỉ hệ tờ, bây giờ như thế nào bắt đầu khó đối phó rồi. Liễu lao bà tử cũng bị cửa vương phủ này chồng chất gia đình chiến trận cho giật nảy mình. Ánh mắt nhanh chóng tại mọi người trên mặt cướp một vòng, cũng không thấy được chính mình đại nữ nhi Liễu Lan Vân. Nàng không khỏi càng là kinh ngạc. Ánh mắt rơi vào rõ ràng là người dẫn đầu Kiều Mộc trên thân. Ngươi là ai, nữ nhi của ta đâu, các ngươi đem nữ nhi của ta giấu đi nơi nào, mau đưa nữ nhi của ta tìm ra, ta phải ngay mặt cùng với nàng giằng co. Tại sao phải như thế đối nàng tiểu muội? Có phải là làm vương phi sau, liền Liễu phủ cùng người nhà cũng không cần tiểu thái tử phi căn bản không để ý bọn họ, trực tiếp rôi ra nắm tay nhỏ, cơ cơ nói, lên lên Đan Linh vung cánh tay hô lên, tất cả người ta đinh vú già nhóm. Liền cùng như điên cuồng, hướng về phía Liễu người trong phủ phi nhào. Tới, bọn họ QNZ không đánh lao thái thái, trực tiếp vòng qua vậy lao bà tử, bổ nhào qua trước một cái nắm chặt Liễu Lan Hinh hung ý, không nói hai lời trước vỗ tới hai thai ánh sáng. Ba ba hai lần, nháy mắt liền đem Liễu Lan Hinh đóa này tiểu bạch tiêu cho đánh cho hồ đồ. Tiểu bạch tiêu ngậm lấy nước mắt khóc khóc để gọi nói, không có vương pháp, không có vương pháp lại là ba ba hai cái tắt hai. Cũng không biết ai xuất thủ như vậy hung lệ, lập tức liền đem tiểu bạch tiêu đánh cho ngựa ra sau đổ. Mấy cái khác gia đình càng là như ong vỡ tổ đi lên vây công Liễu Lan Hinh một đôi nữ. Vàng U bảo vệ cùng Vàng U hạ hai người, đều chỉ là người bình thường. Vàng U bảo vệ càng là cái tay chói gà không chặt phế phẩm hoàn khố tử. Chỗ nào bù đắp được ở đám người bùm bùm vào chỗ chết mãnh liệt rút thế công. Một vòng vây công xuống. Chỉ đem Vàng U bảo vệ cùng Vàng U hạ hai huynh muội đánh cho ai ai trực hiếu. Vàng U bảo vệ thò tay chống đỡ mấy cái kia gia đình tấn công mạnh, vừa khóc lại gọi nói, dừng tay, các ngươi dừng tay, a a a nhà, các ngươi dừng tay a a, hơn 200 gia đình vũ giả, còn mẹ nó chia làm ba lượt thế công, hợp tác được thực tình không sai. Một vòng hút xong những cái kia người liếu ra, lại đổi một nhóm người bên trên tuần hoàn qua lại, hút xong người có thế thuận khẩu khí đồng thời xúc tụ lực. Chờ mặt khác hai vo nở dê người đánh xong, này vòng thứ nhất người, lại có thể dũng mánh trên mặt đất xa xa vây xem ăn dưa của chúng, quả thực chính là trợn mắt hốc mồm nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc trước cái kia làm người phổ cập khoa học người đi đường, nhịn không được lắp bắp nói, vậy như thế xem ra, vương vương phủ, hôm qua đối cái kia tiểu quả phụ, tính toán là lưu thủ ai, nhìn mẹ nó hôm nay này thế công, so với hôm qua chỉ có hơn chứ không kém. Vương phủ gia đình liền cùng mánh long ra áp, đáng sợ Kiều Mộc đứng ở một bên, nhàn nhìn một lát, liền quay người hướng trong phủ đi đến. Liễu lao bà tử khí đến sắp tê liệt trên mặt đất, thân thể ngăn không được phát run, nhìn qua bên người này hỗn loạn thành một bầy người, không khỏi nghẹn ngào kêu sợ hãi, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi dừng lại. Kiều Mộc không thèm để ý nàng, trực tiếp xua tay rời đi.